Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388, dưới một lần ta sẽ nhượng cho ngươi chết ở chỗ này. Phốc, một ngụm máu tươi quả thực không nhịn được. Akainu nhả sau khi đi ra, thân thể trở nên còn dễ chịu hơn một chút. Hắn xăn tay áo lên, lau sạch nhẹ nhẹ, ánh mắt, biến chuyển lạnh lùng, lửa giận. Đã chiếm cứ thân thể của hắn mỗi một góc. Bartholomew Kuma, người sẽ phát hiện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là ngu xuẩn dường nào sự tình. Akainu lải nhải, không ngừng, hải tặc, tội không thể tha thứ. Các ngươi cần cho các ngươi mắc phải làm ác phụ trách. Các ngươi những thứ này hải tặc tiếp tục còn sống. Là đối với, đúng, thế giới hủy diệt, một tay chỉ thiên không. Biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc. Thượng thiên không trừng phạt các ngươi. Như vậy, lão phu liền thay thế thượng thiên trừng phạt các ngươi. Hải quân, là tuyệt đối chính nghĩa. Chính nghĩa, bọn họ thuộc về chính nghĩa. Xa xa xem hải quân binh lính thấy Akainu đại đem cái bộ dáng này. Từng cái biến sắc, không dám tiếp tục xem. Xoay người rời đi, bọn họ biết rõ. Akainu đại tướng muốn nổi điên. Hắn phải dùng ra một chiêu kia. Tiếp tục lưu lại nơi này, khả năng bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Rút lui, rời đi, Kuma không nhúc nhích, cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi. Hắn nhiều hứng thú nhìn Akainu, bắt đầu phóng đại chiêu sao. Lúc này, là thời điểm phóng đại chiêu. Tiểu quỷ, lão phu một chiêu này bên dưới, người sẽ chết không toàn thây. Một quyền đánh thiên không, u ám thiên không. Trở nên nóng bỏng lên, tầng mây đến gần, đó là màu lửa đỏ, từng cái quả đấm như vậy màu lửa đỏ, quả đấm, nham thạch kết cấu vô số quả đấm, giải rác thiên không mỗi một xó xỉnh, hắn làm tại địa phương, chính là trung tâm địa điểm, lưu tinh núi lửa, một chiêu lưu tinh núi lửa, Akainu mạnh nhất chiêu thức, trời đất biến sắc, hủy thiên diệt địa, Kuma không nói gì. An tĩnh nhìn thiên không, xong giơ tay lên, ngăn cản trên đầu, Haki quan sát không ngừng tản ra, nham thạch rơi xuống, bị hắn đạn mở, một cái quả đấm, hai cái quả đấm, số lớn quả đấm hướng Kuma chỗ vị trí rơi xuống, một một bị bắn ra tới, bên người bùn đất, biến thành nham thạch tàn phá địa phương, rãnh sâu, nham thạch chất đầy, chảy xuôi, đụng, hủy diệt địa mặt. Trung quanh, biến thành biển lửa, một chiêu sau đó, thương hải tăng điền, long trời lở đất, Kuma làm tại địa phương, còn lại dưới chân địa phương không có bị hòa tan, còn lại địa phương, toàn bộ đều là nham thạch, Akainu, cả người bốc ra hơi nóng, trên mặt nhỏ xuống mồ hôi, một chiêu này, tiêu phí hắn rất nhiều thể lực, ào ào, lưu tinh núi lửa, lấy được hiệu quả, không kém. Kuma không dễ chịu, hắn thấy, cái này hải tặc, thân thể đang run rẩy, cánh tay, hai chân, không ngừng run rẩy, đụng để cho thân thể của hắn dần dần không chịu nổi. Lúc này, cần hắn ra quyền, tốt cơ hội, công kích, im bặt đi, dung nham, biến thành một con chó, minh chó, cận chiến, bảo thủ nhất, cũng là cực kỳ có nhất lực một quyền, quả đấm. Đụng chạm Kuma mặt mũi trong nháy mắt. Hắn biến mất. Không tốt. Akainu xoay người. Nhưng là hắn trên không trung. Muốn làm ra phản kháng. Đã không quá có thể. Mất đi cân bằng hắn. Tìm điểm dừng chân. Làm ra phản kích. Kuma không cho hắn cơ hội. Thuấn di. Xuất hiện. Công kích. Làm liền một mạch. Phanh. Đánh. Nham thạch xảy ra phốc thông một tiếng. Hắn rơi xuống đất. Nhìn trước mặt nằm ở trong nham tương Akainu, hắn đứng lên, thân thể từ nham thạch biến thành chính mình, đứng trong nham tương, hoàn toàn không e ngại nham thạch nóng bỏng. Hắn từng bước một đến gần, khóe miệng kia một màn màu đỏ máu tươi, còn đang tản ra ấm áp. Lão phu cho người ngã xuống, căm phẫn một quyền, Kuma chống lại một quyền, quả đấm, bỗng nhiên toát ra nham thạch, bao trùm lên tới. Kuma rút lui mở bước chân, khoảng cách xa công kích, một cái áp lực pháo, một cái Rangkiaku, minh chó, hai quả đấm đánh ra minh chó. Akainu đi theo về phía trước, đi tới Kuma trước mặt, một tay đè chặt Kuma cổ, hướng xuống đất đụng, phanh, một kích này, để cho Kuma xuất hiện ngắn ngủi hôn mê. Chờ hắn tỉnh hồn lại, Akainu đã bắt đầu thứ hai lần nện xuống, phanh, đầu chạm đất, đầy trời sao xoay tròn, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, răng vỡ nhỏ một viên. Kuma cắn răng, lòng bàn tay nâng lên, hướng về phía Akainu, hừ, công kích còn chưa có bắt đầu. Akainu làm thứ ba lần nện xuống, vô tình nện xuống, bàn tay hung hăng bóp tại Kuma trên cổ, không cho hắn phản kháng cơ hội. Nhắc tới, thả ở trước mắt, phía trên tay trái dung nham cuồn cuộn, nóng hổi, đồng tử ngưng tụ, Akainu lạnh miệt nói chuyện, ngươi chính là tuổi nhỏ hơn một chút. Cái này một lần, với lão phu trở về đi thôi. Minh chó, khoảng cách gần như vậy công kích. Kuma thân thể bay ra ngoài, rơi xuống đất, lay động, vặn vẹo như vậy lay động. Thân thể cong lên đến, rơi xuống, tựa như một cái con giun, bật bật đạn đạn, cuối cùng, không động đậy nữa. Mê muội biến mất, Kuma khôi phục thanh tỉnh, thân thể rất đau, cổ này thống khổ. Thật giống như bị xỏ xuyên một dạng. Hắn một cái sờ ngực. Máu tươi. Đầy tay đều là máu tươi. Akainu tại tới. Hắn phải đứng lên. Akainu. Sakazuki. Gầm lên giận dữ. Kuma thân thể cường ngạnh đứng lên. Run run rẩy rẩy, lay động thân thể. Tùy thời sẽ rơi xuống mặt. Hắn biết rõ. Mình đã đến cực hạn. Một kích tối hậu. Mới là một kích chí mạng. May thân thể của hắn cường hãn tới cực điểm. Bằng không, một quyền này, trực tiếp muốn tính mạng hắn. Cái này một lần, có chút thảm, trên một lần chiến đấu, cũng không có thảm như vậy. Kuma lắc đầu khổ sở cười nhạo. Tự tin hải tặc lão phu thấy qua vô số. Bọn họ đều không ngoại lệ. Không phải chết ở lão phu trên tay. Chính là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam. Ta biết ngươi rất có bản lĩnh. Có thể từ đáy biển đại trong ngục giam trốn ra được. Cái này một lần, ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Lão phu sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Đối đãi địch nhân, mãi mãi cũng là tàn bạo. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Khục khục, muốn giết chết ta. Sakazuki, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Trên một lần ngươi không làm được. Cái này một lần. Người như thường không làm được. Kuma hít thở sâu một hơi. Cái này một lần sổ sách. Chúng ta tính tới đây. Dưới một lần gặp gỡ. Hải quân muốn đổi đại tướng. Hiện tại ngươi. Có thể chạy đi nơi đâu. Akainu một cái bước dài về phía trước. Muốn trở ngại Kuma rời đi. Kuma ngẩng đầu lên. Hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười cứng nhắc. So với khóc càng thêm khó coi mỉm cười. Kia là cười nhạo, không sai, là cười nhạo, Akainu thấy là Kuma cười nhạo, vết nứt tầng tầng, mật mật tê dại ma bố đầy mặt đất, Akainu đứng lên, quỷ dị đồng lỗ không ngừng quét nhìn chung quanh, không nhìn thấy Kuma nửa sợi lông, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại, Sakazuki, Kuma nói chuyện tới, vang vọng mảnh này núi đỉnh bên trong, đã lâu, mới mai danh ẩn tích. Phanh, Akainu căm phẫn đập mặt đất, lại để cho tên hỗn đản này cho chạy trốn. Không có chút nào có thể buông lỏng. Dù là xuất hiện một chút thời gian rảnh rỗi, hắn đều có thể tìm được. Sau đó rời đi, khó dây dưa, quỷ dị, kia loại ác ma quả thực nên biến mất. Đáng chết, nghĩ muốn mắng người, hắn không tìm được có thể chửi rủa đối tượng. Chỉ có thể vẫy vẫy ống tay áo. Mặt trên còn có Kuma máu tươi, hung hăng bắn rơi xuống mặt đất. Đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.